Chương 466, cầm kiếm giết thiên tài. Mấy người trên mặt, tràn đầy nụ cười, lúc đầu bọn hắn coi là có thể đạt được huyền binh, nhưng khi trận pháp biến mất về sau, bên trong không có một ai. Người Ân Lâu Nhiên không dám tin rủi mắt, sợ mình nhìn lầm. Cựu Hứa huynh, người làm sao không thấy rõ ràng diễm vậy mà hỏi. Cựu Liên Ma Trung Tiên, đều là nhìn về phía Cựu Hứa, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nói, lâm vào Cựu Hứa huynh trong trận pháp, tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Làm sao có thể Cựu Hứa trên mặt, tràn đầy chấn kinh, hắn cẩn thận quan sát trong trận pháp chống giống mặt đất, nghĩ mãi mà không ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Cựu Hứa trong lòng, tràn đầy nghi hoặc. Giờ khắc này, người này trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đáng chết, tiểu tử này mệnh cũng quá cứng rắn đi. Ma Trung Tiên trầm giọng nói. Chỉ cần tại để cho ta gặp được hắn, ta tất nhiên sẽ giết hắn. Lâu Nhiên phẫn nộ nói. Thiên Trận Thành thế hệ trẻ tuổi nấc thang thứ hai đông đảo thiên tài, liên thủ vây quét Phương Thần, thế mà bị cái sau chạy trốn, cái này khiến đám người tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, đám người cảm xúc xa xút về tới Thiên Trận Thành bên trong. Mà đầy người tiên huyết Phương Thần, thì là giấu ở dãy núi bên trong nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, ngay tại chữa thương. Ba ngày sau đó, Phương Thần chậm rãi mở mắt, hắn lúc này, khí tức quanh người rõ ràng tăng lên rất nhiều, khí chất QNZ phát sinh biến hóa rất lớn. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, tu vi đạt đến ngưng chân cảnh nhị trọng. Phương Thần trên mặt lộ ra một tia rét lạnh nụ cười. Bị đông đảo thiên tài vây quét, kém một chút tử vong, hắn nhân họa đắc phúc, tu vi đạt đến ngưng chân cảnh nhị trọng, thực lực toàn diện tăng lên. Hơi điều chỉnh thân thể một cái, Phương Thần quay người rời đi. Làm Phương Thần rời đi ngọn núi này thời điểm, đột nhiên một cái lặng yên không tiếng động võ giả, ra phía sau hắn. A, xem ra chúng ta duyên phận không cạn a. Cái này võ giả nhếch miệng cười nói. Phương Thần quay người nhìn lại, thình lình phát hiện, người tới lại là tại Thiên Quỷ Lâm giải cứu hắn cái kia tóc bạc lão giả. Tiểu tử, không nghĩ tới tại cái này còn có thể gặp được ngươi. Tóc bạc lão giả nhếch miệng cười nói. Phương Thần đối tóc bạc lão giả chắp tay, cái sau dò hỏi, ta nói cho ngươi sự tình. Ngươi nghĩ kỹ chưa có xin hỏi tiền bối, thực lực như thế nào? Phương Thần đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, hỏi. Thực lực của ta tóc bạc lão giả nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, cụ thể như thế nào, nói cho ngươi ngươi cũng không biết, dù sao liền lấy Thiên Trận Thành so sánh đi, toàn bộ Thiên Trận Thành không người là đối thủ của ta. Ừ, Phương Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nói, tiền bối, ta có mấy cái cựu nhân. Đều là Thiên Trận Thành thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nếu như ta bái tiền bối vi sư, không biết có thể hay không báo thù nghe được Phương Thần. Tóc bạc lao giả chính là biết được, Phương Thần là lo lắng những đại thế lực kia trả thù. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Thiên Trận Thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám động ngươi. Tóc bạc lao giả đánh cực nói. Lời ấy coi là thật? Phương Thần hỏi. Tóc bạc lao giả mỉm cười, lập tức một cỗ cùng dã khí tức, trực tiếp bao khỏa Phương Thần. Một khắc này Phương Thần cảm giác chính mình phảng phất muốn ngạt thở đồng dạng. Xoạt, tóc bạc lão giả thu hồi khí tức, Phương Thần cảm giác chính mình khí huyết đang lan lộn, hắn khiếp sợ nhìn xem tóc bạc lão giả, hoảng sợ không thôi. Lần này, ngươi nên tin tưởng ta đi, tóc bạc lão giả hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Phương Thần một lần nữa ra Thiên Trận Thành bên trong, lần này hắn là quang minh chính đại xuất hiện. Cùng đi Phương Thần đến đây, còn có tóc bạc lão giả. Có cái sau duy trì, Phương Thần có thể yên tâm to gan tại Thiên Trận Thành bên trong đại khai sát giới. Trong lòng của hắn, đối Cửu Hứa bọn người, tràn đầy sát ý, không giết những người này, tâm hắn khó có thể bình an. Phương Thần trở lại Thiên Trận Thành tin tức, trong nháy mắt chính là truyền ra, vô số võ giả rối rít hướng phía Thiên Trận Thành cửa thành tụ tập mà tới. Phương Thần cũng liền dạng này đứng ở cửa thành nơi cửa, nơi này không gian tương đối lớn, đầy đủ giết người. Tại Phương Thần bên cạnh, đứng đấy tóc bạc lão giả. Một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức vô số tham lam Phương Thần trong tay huyền binh cường giả, rối rít chạy tới nơi này, đương nhiên tiểu liền Cửu Hứa bọn người, cũng là đến nơi này. Tiểu tử, mệnh của ngươi thật là lớn, lần trước để ngươi đào tẩu, lần này ngươi tiểu lưu tại nơi này đi. Cửu Hứa lạnh giọng nói. Cửu Hứa tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng võ giả. Nhanh chóng đối với Phương Thần xuất thủ, cái này võ giả là một người trung niên nam tử, cũng là một cái tán tu. Phốc, Phương Thần nhìn người nọ động thủ, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên huy động, huyễn thần kiếm pháp thi triển, trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua cái này võ giả ngực. Một kiếm giết địch, phương thần thực lực, chấn nhiếp đông đảo võ giả. Hừ, giả vờ giả vịt, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Huyễn Kim Sơn một cái tuổi trẻ một đời người nổi bật xuất thủ, hắn tìm hì hệ u ra kim chi ý cảnh, thực lực cường hành phi thường. Huyễn thần kiếm pháp. Phương thần lại lần nữa thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, một kiếm ra, kim khống chết huyễn Kim Sơn kim khống bị phương thần một kiếm đánh giết, huyễn Kim Sơn đông đảo võ giả, tức giận không thôi. Nhanh đi thông chi tông môn cao tầng. Có huyễn Kim Sơn võ giả, lớn tiếng quát. Hai kiếm, đánh giết hai người, một màn này để vô số võ giả, rối rít lui lại, không dám lên trước. Để cho ta tới. Lâu Nhiên xuất thủ, thực lực của hắn, so với kim khống cường hoành rất nhiều. Như lôi đỉnh xuất thủ, muốn đánh giết phương thần. Phốc một đạo hàn quang hiện lên, phương thần huyễn thần kiếm pháp lại lần nữa thi triển, sơ giai huyền bình tinh nhận kiếm, phảng phất sinh mệnh thu hoạch khí đồng dạng, trong nháy mắt chém giết Lâu Nhiên. Cái gì liền Lâu Nhiên đều đã chết, Lâu Nhiên chết đi, để đông đảo võ giả lớn tiếng kêu gọi. Lâu Nhiên tại thế hệ trẻ tuổi nấp thang thứ hai bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao, không nghĩ tới liền Lâu Nhiên cu nở dê chết tại cái này võ giả trong tay. Nhất định là trong tay hắn huyền binh, bằng không hắn không có khả năng đánh giết Lâu Nhiên. Đáng chết, giết hắn, cướp đoạt huyền binh. Trong lúc nhất thời, phương thần cử động, triệt để chọc giận thiên trận thành bên trong thế hệ trẻ tuổi. Vẹn vẹn một lát sau, huyện Kim Sơn còn có Lâu Vân các đông đảo cao tầng tiểu rối rít đến nơi này. Tiểu tặc, dám giết ta huyện Kim Sơn kim khống, ngươi đang tìm cái chết. Huyện Kim Sơn cao tầng, tức giận không thôi. Bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thế mà bị kẻ này một kiếm chém giết, khi bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, tức giận không thôi. Không riêng Huyễn Kim Sơn, Lâu Vân các cao tầng cũng là tức giận không thôi, Lâu Nhiên là bọn hắn Lâu Vân các người nổi bật, cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này, bọn hắn muốn lấy một cái công bằng. Hừ, một đám phế vật, QNZ có tư cách xưng là người nổi bật, ta thay các ngươi dọn dẹp một chút môn hộ. Tỉnh đám người này chiếm dụng tài nguyên. Phương thần phách lối vô cùng, không chút nào sợ đông đảo tông môn. Đúng lúc này, Ma Thiên Cung cùng cựu trận các người cũng tới, bọn hắn cũng nghe đến thiên trận thành cửa thành sự tình, sợ mình tông môn đệ tử có sơ suất. Thần thánh phương nào, lại dám tại thiên trận thành bên trong dương oai cựu trận các cường giả, lớn tiếng quát lớn. Một cái chỉ là tán tu, lại dám khiêu khích chúng ta thiên trận thành bên trong rất nhiều thế lực, thật sự là muốn chết. Ma Thiên Cung cường giả, âm trầm nói. Trong lúc nhất thời, đông đảo tông môn, đều tại thảo phạt phương thần. Nhưng là, phương thần không sợ chút nào, hắn nhìn thoáng qua sau lưng khí định thần nhàn tóc bạc lão giả, chợt quay đầu nhìn về phía đông đảo tông môn. Các ngươi tông môn đệ tử, muốn cướp đoạt của ta trí bảo, kém chút đem ta đánh giết, mà ta, trở về tới báo thủ phương thần thanh âm rất lớn, vang tận mây xanh. Lúc này cửu hứa, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Cửu hứa đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ, nhưng là bị phương thần cho ngăn lại. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Phương thần cười lạnh nói. Phương thần nói tới ba người, chính là cửu hứa, ma trung tiên cùng rõ ràng diễm vậy mà ba người, ở đây nấc thang thứ hai thiên tài, đã bị phương thần chém giết chỉ còn lại ba người này. Cửu hứa huynh, cùng tiến lên, giết hắn. Ma trung tiên phẫn nộ quát. Đúng lúc này, cửu trận các cao tầng mở miệng, cửu hứa, đã như vậy, ba người các ngươi liền cùng tiến lên, giết người này. Cửu hứa nghe vậy, nhẹ gật đầu, cổ tay rung lên, lập tức một cái cực phẩm nguyên cấp trận pháp, lập tức bố trí ra, phương thần lâm vào trong đó. Động thủ. Cửu hứa khẽ quát một tiếng, ba người liên thủ, triển khai lăng lệ công kích, chém giết phương thần. Thấy cảnh này, tóc bạc lão giả mỉm cười, đôi mắt lóe lên một cái, cực phẩm nguyên cấp trận pháp bên trong. Trong nháy mắt xuất hiện một tia ba động. Sau một khắc, phương thần chính là phát giác được trận pháp này, có lỗ thủng. Phát hiện lỗ thủng về sau, phương thần cười lạnh một tiếng, lợi dụng lỗ thủng, trực tiếp xông ra cực phẩm nguyên cấp trong trận pháp, sau đó thi triển ra huyễn thần kiếm pháp. Hưu ba người không nghĩ tới phương thần thế mà trong thời gian ngắn như vậy tiểu xông ra tới, bất ngờ không đề phòng, vương diễm vậy mà không tránh kịp, bị phóng một kiếm đâm chết.